Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159. Quỷ Y Quốc Nhu Tình, Quỷ Y Quốc, Vu Nữ Phủ, một cái phi hồng sắc gian phòng bên trong. Sần cùng Obito hai người nằm tại một cái giường lớn bên trên. Lúc này, Obito còn tại chim trọng địa ngủ say lấy. Không biết có phải hay không là bởi vì linh hồn lực lượng hao tổn. Hắn cũng không có tỉnh lại. Nhìn qua hắn ngủ thật say. Không có một chút muốn tỉnh lại thân ảnh. Sần hơi hơi một do dự. Hơi hơi kéo một phát trên thân dây thắt lưng. Hoa lạp khinh hưởng. Quần áo tan mất. Này có lồi có lõm. Mỹ diệu tuyệt luân. Theo tại hỏa hồng đỗ quyên hoa dưới. Vô hạn mê người. Trong ngủ mê Obito chỉ cảm thấy thân thể như một chiếc thuyền con. Phảng phất đặt mình vào vạn khoảnh dao động trên giấy. Lúc mà đạt tới đỉnh núi. Khi thì lững ngã về cốc. Này sảng khoái cảm giác. Như là tẩy cây dâu. A một tiếng. Hắn bỗng nhiên mở mắt ra. Si mị cùng Di Lặc cũng không thấy. Chỉ có chính mình quần áo tan hết. Nằm tại một kiện phấn hồng trong phòng. Dưới thân chính là một đóa nở rộ tiểu hoa, đỏ tươi lóa mắt, trong đầu hắn oanh một tiếng vang thật lớn, toàn thân đều nha, tựa hồ trong mộng chính mình tiến vào một cái ấm áp mà mềm mại địa phương. Ngoài cửa sổ hơi hơi bắn vào một tia ánh sáng, sắc trời sắp sáng lên, đánh giá chung quanh một phen, trong phòng thu thập sạch sẽ, không nhuốm bụi trần. Trên bàn tươi hồng hỏa nến sắp thiêu đốt đến cuối cùng. Obito trong mơ mơ màng màng. Con mắt quét đến bên cạnh một vị thân vô thốn lũ. Da thịt hiện lên như tuyết trắng nõn lông mày đẹp chính ghé vào trong lồng ngực của mình. Say sưa ngủ bên trong. Trắng nõn trên da thịt lúc này khắp nơi máu ứ động. Từ đó có thể biết tối hôm qua phát sinh cái gì sự tình. Hắn ngược lại là có chút kỳ quái. Kurenai mấy người các nàng ra thịt làm sao biến thành như vậy nhan sắc. Hắn đang muốn đẩy nàng hỏi một chút. Này lông mày đẹp hơi nghiêng một chút mặt. Thay đổi thoải mái hơn nằm sấp tư thế nằm ngủ. Obito thấy rõ ràng như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Làm sao? Thế nào lại là Sân? Ta thiên, chẳng lẽ hôm qua bị Sân cho cái kia? Cả ngày đánh ngỗng, còn gọi ngỗng mổ mắt mù, phủ phủ hơi đau cái chán. Obito giãy giụa lấy đứng dậy, ánh mắt quét đến trên giường này đóa đỏ tươi tiểu hoa. Thần sắc sững sờ, đúng là ngẩn người đứng lên, nhìn nhìn lại lộn xộn ga giường. Nho nhỏ chân thượng còn có nhuộm hồng sắc huyết kế, trên giường đơn cũng có lưu lại. Hết thảy đều rõ ràng chứng minh tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Sần thật bắt hắn cho đạp đổ. Bị một cái tiểu cô nương đẩy ngược. Ta đại khái cũng là hỏa ảnh thế giới trung cổ này thứ nhất kỳ nhân. Không nghĩ tới Sần bình thường nhu nhu nhược nhược. Thời điểm then chốt lại như lang như hổ. Chỉ đáng tiếc, trong lúc ngủ mơ mơ mơ màng màng. Sần tốt vóc người đẹp da thịt. Đúng là một chút cũng không có thưởng thức. Thực sự thật to tiếc nuối. Nếu là Sần biết hắn ý nghĩ trong lòng lời nói, khẳng định bị tức không chết có thể. Người ta hảo tâm dùng trong thân thể phong ấn lực lượng tỉnh lại hắn. Hắn còn tại nói xấu. Lúc này Sần cũng một tiếng tỉnh lại. Đợi nhìn đến đã tỉnh lại Obito, không khỏi reo hò một tiếng, hướng về Obito dốc sức quá khứ. Bất quá không chờ nàng hoàn thành cái này cái động tác, nàng liền cảm thấy một cỗ đau nhức ý đánh tới. Nhất thời không có đứng vững. Hướng Obito bên này áp xuống tới. Obito phản ứng thần tốc. Hai tay ôm một cái. Ôn hương noãn ngọc trong ngực. Này trước ngực nở nang. Lại cùng ăn cô lớn nhỏ xấp xỉ. Nhịn không được dùng lực bóp một chút. Sần kiều thân một tiếng. Lúc này mới phát hiện chính mình trên thân vô thốn lũ. Ghé vào Obito trên thân. Động tác cực mập mờ. Sần mặt càng thêm đỏ. Nàng không nghĩ tới tối hôm qua nàng lại hội lớn mật như thế. Mà khi thấy Obito trên mặt há miệng có thể chứa cái trứng gà kinh ngạc biểu lộ lúc, sần trên mặt càng là không nhịn được, đầu đều muốn như cái đà điểu, vùi vào lòng đất, tưởng tượng đêm qua đủ loại, tựa như là một cái xuân mộng. Quay đầu nhìn qua sần, Obito không khóc được, cười không được, đủ loại cảm giác ở trong lòng, khó mà hình dung cảm thụ, bất quá làm cũng làm. Nho nhỏ Trần lại phạm tội, cái này trách nhiệm cũng không thể trốn tránh a. Người ta có thể là lần thứ nhất đâu. Obito trên mắt hiện ra ôn nhu, duỗi ra hai tay ôm trước người mềm mại như ngọc thân thể mềm mại. Nói, Trần, ngươi tối hôm qua vậy mà đối ta như vậy, ngươi muốn đối ta phụ trách. Trần nghe được Obito lời nói, trên mặt càng thêm đỏ. Sụi xuống tại Obito trên thân, thẹn thùng nói, hừ, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, ngươi cái này cái đại bại hoại. Vươn tay dùng lực sờ một chút nho nhỏ Trần, lại nói, nó cũng là bại hoại, tối hôm qua lại đem ta làm cho như thế đau, hận chết ngươi. Câu này hoàn toàn kích thích Obito sáng sớm ở giữa cường tự kiềm chế dục hỏa. Hắn đem sần xoay người lại, trong mắt dục vọng hiển hiện nói, hôm qua ta để sần khó chịu, hôm nay liền hảo hảo đền bù tổn thất, để vu nữ đại nhân thượng thiên đường. Hắc hắc, cũng là sần còn không hiểu có ý tứ gì thời điểm. Obito đôi nàng thân thể hướng phía dưới nhấn một cái, hai tay của hắn càng là bốn phía vò theo. Sần đang muốn giãy giụa ngồi dậy, Obito cũng không để ý, chỉ là một mực đè lại nàng thắt lưng. Sần trên mặt đỏ bừng, nói khẽ, ngươi điểm nhẹ, tối hôm qua đau quá. Câu này lại kích thích một trận mới phong bạo. Obito phảng phất không thèm đếm xỉa cái gì giống như, càng thêm điên cuồng, như muốn đền bù tổn thất tối hôm qua này mơ mơ hồ hồ sự tình. Thật vất vả hai người lần nữa đến kích tình đỉnh phong. Sần trên mặt hiện ra thỏa mãn sau đỏ ửng, nửa ngày mới mở mắt ra nói, thật sự là giống đến thiên đường đâu, so với tối hôm qua dễ chịu rất nhiều. Obito nhẹ vỗ về nàng bóng loáng lưng ngọc, trầm mặc một hồi, nói nhỏ, Sần, hai ngày nữa ta liền phải trở về, ta không thể ở lại đây quá lâu. Sần gương mặt dán tại Obito lồng ngực, trong mắt ngậm lấy nước mắt, nói, Tiểu Minh, chẳng lẽ ngươi thật không thể lưu lại à? Cùng ta cùng một chỗ quản lý quỷ chi quốc không tốt sao? Nghe dị thường quen thuộc lời nói, Obito ầm than một tiếng, Yuki trước kia cũng nói như thế đâu, thật sự là ủy khuất các nàng. Tay bên trong dùng lực, Obito ầm mặc, giống như muốn đem sần vò tiến trong thân thể, chung quanh tràn ngập ly biệt thương cảm. Hắn ngây người một lúc ở giữa, hai mảnh nóng bỏng địa môi đỏ đã hung hăng cắn hắn. Sần dường như một đầu trần trụi địa xà mỹ nữ, trơn bóng địa tay trắng cuốn lấy cổ của hắn. Tu trường địa dính thật sát vào hắn đầu gối, hoàn mỹ không tì vết địa sơn phong tại thân thể đè ép bên trong. Không ngừng biến ảo hình dáng, nàng không ngừng mà nỉ non. Trước khi ly biệt, Sần si ngốc nhìn qua Obito, mục đích mang uy hiếp nói, Tiểu Minh, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải tới thăm ta à? Nếu là ngươi không đến, hậu quả kia ngươi có thể thụ không? Có hậu quả gì không? Hắn bỗng nhiên giật mình, Sần nhẹ nhàng cười một tiếng, đỏ ửng mặt mũi tràn đầy, vuốt ve bằng phẳng địa bụng dưới, kiêu ngạo nói, ta bảo ngươi nữ nhi về sau liền không nhận ngươi. Obito hững sờ, trông thấy sần khẽ vuốt bụng dưới dương dương đắc ý bộ dáng, nhất thời bị hoảng sợ mở to hai mắt, miệng đều không thể chọn. Ngươi, ngươi, ngươi, ta thế nào? Sần ngượng ngùng cười một tiếng, che mặt nói, không có sai, ta đã mang thai, hơn nữa còn là nữ nhi. Cái này... lúc này mới hai ngày a, ngươi liền có thể mang thai? Obito bờ môi đều bắt đầu run rẩy. Cái này tin tức thật sự là quá ngoài ý muốn. Ngươi là tin bất quá ta à? Ta thế nhưng là cái này đệ nhất vu nữ à? Sần nhẹ nhàng cười một tiếng. Này ngươi liền chờ xem. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Cái này thần bí vu nữ, quái thần bí, mà lại đều là đệ nhất truyền thừa. Khó trách cái này hai đêm, nàng giống rắn một dạng quấn lấy ta, muốn đem ta ép trưởng thành khô đâu. Cái này căn bản cũng là tại lấy loại mà. Ta con mẹ nó nương địa làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này đâu. Sần trên mặt nổi lên một vòng xấu hổ vui địa nụ cười. Vỗ nhẹ hắn gương mặt nói. Cho nên a Tiểu Minh, ngươi phải ngoan một điểm. Tối thiểu nhất muốn một tháng liền đến nhìn ta một lần. Các loại ngươi nữ nhi kế thừa ta vị tử chi về sau. Liền đem của ngươi nữ nhân lấy về nhà. Như thế mới an toàn. Nếu là muộn một ngày. Hừ hừ, ra này quỷ chi quốc. Hắn tâm thần trống trơn, mặt ủ mây trao, cái này trở lại lộ trình, lại là từng bước thiên quân, được địa toàn không một tia tức giận. Ai, chính mình lúc nào tài năng đem các nàng mỗi cá nhân tiếp vào bên người a? Vượt qua biên cảnh đến, chậm rãi nhìn lại, khắp nơi trên đất địa hoa tươi cùng tiểu thảo y nguyên kiều diễm tú lệ. Hắn nhìn qua bầu trời, con mắt ngưng tụ. Ban bây giờ còn chưa có đánh bại a. Chính mình con mắt cũng còn không có giải khai Raigan phong ấn. Lúc nào thế giới tài năng hòa bình a? Hồi tưởng đến chính mình bên người các lão bà, hắn thầm than một tiếng, tự mình nhìn đến nhất định phải đi tìm kiếm giải mở trong mắt phong ấn phương pháp. Nếu không, chính mình cuối cùng cũng sẽ bị ban giết chết đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.